Chương 112, trận đấu cuối cùng. Một thắng một bại. Cục diện trong sân trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt dồn về phía hai người chưa xuất thủ, đó chính là Lâm Động và vị nam tử áo xanh kia. Lâm Động tới phiên người, cố lên. Hạ Chỉ Lam tươi cười, trên mặt vẫn có sự khẩn trương, ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động. Nếu như Lâm Động thua trận, vậy thì Vạn Kim Thương Hội đã vô duyên với Đan Tiên Trì. Lâm Động khẽ mím môi, ánh mắt hắn không chớp nhìn về phía nam tử bình tĩnh có diện mạo phổ thông kia, nhẹ giọng nói, ta sẽ cố hết sức. Thực lực tên này chắc chỉ tương đương với Tống Thanh mà thôi, với bản lãnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng không khó. Hạ Chỉ Lam thấp giọng nói, có lẽ vậy. Lâm Động từ chối cho ý kiến, hắn luôn nghĩ người nào nhìn bình thường thì bản lãnh không đơn giản. Vì lần tranh đoạt tiên trì này đành phải nhờ đến tiểu hữu. Hạ Vạn Kim nhìn về phía Lâm Động mỉm cười nói, Hạ hội trưởng, tiểu tử làm hết sức. Lâm Động cũng chắp tay, sau đó không nói gì thêm, chậm rãi đi vào sân. Động Tố, người mà muội tìm được có được không? Nhìn bóng lưng Lâm Động, Hạ Vạn Kim nhíu mày thấp giọng dò hỏi, muội nên hiểu là đan tiên trì quan trọng thế nào với chúng ta. Nếu như Vạn Kim Thương Hội chúng ta có được đan tiên trì thì trong vòng 2 năm chỉ làm có thể đột phá nguyên đan cảnh, thậm chí có thừa năng lượng để bồi dưỡng mấy vị nguyên đan cảnh. Việc này khiến cho thực lực Vạn Kim Thương Hội chúng ta tăng lên rất nhiều. Bản lãnh của hắn hơn Tống Thanh. Động Tố cười nhạt, nhưng mà nàng cũng không hiểu bản lãnh thực sự người này, cho nên không dám nói nhiều. Mong là như vậy, đối với tính tình của cô em gái này. Hạ Vạn Kim hiểu rất rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đã tới lúc này còn biết làm gì hơn. Sau khi Lâm Động đi vào trong sân, không ít người của Huyết Lang Bang đưa mắt nhìn hắn. Những ánh mắt này có chút nghi hoặc, hiển nhiên bởi vì khuôn mặt này quá mức xa lạ. Ta nhớ lần ứng chiến này là do người khác, hình như là Tống gia Tống Thanh mới đúng. Sao lại đổi thành người này? Ở bên cạnh Nhạc Sơn, một vị lão giả thấp giọng nói, muốn đổi thì đổi thôi. Nhạc Sơn tùy ý lắc đầu, sau đó nhìn về nam tử áo xám không nói câu gì, cười nói, Khương Lập, tới phiên ngươi. Được. Người được gọi là Khương Lập khuôn mặt có chút biến đổi nói, hà hà, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Yên tâm, nếu như Huyết Lang Bang chúng ta có được đan tiên trì thì thù lao ngươi không ít. Nhạc Sơn cười nói. Nghe vậy Khương Lập lúc này mới cười, không nhanh không chậm đi vào sân, đứng sửa sang lại áo bào, thản nhiên nói, ta không luận bàn với ngươi, một khi ra tay đã sẽ xuất thủ hết sức. Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt thì rời đi, ta nghĩ làm vậy tốt hơn. Đa tạ nhắc nhở. Lâm Động cười chắp tay nhưng không lùi lại, đưa tay lên nói, mời. Khương Lập ngẩng đầu nhìn Lâm Động một cái, sau đó vươn đôi tay gầy gò giải bất thường của mình ra, đã như vậy chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Nghe thấy Khương Lập lẩm bẩm, Lâm Động vừa định nói thì hai mắt đột nhiên giật giật, chỉ thấy mấy ngón tay đối phương như đao phong xuyên thấu qua hông khí lao tới yết hầu của Lâm Động. Chỉ thấy ngón tay mạnh khảnh của đối phương, nguyên lực hùng hậu ngừng tụ thành một luồng gió nhỏ, uy lực một chỉ này cho dù sắt thép cũng bị xuyên thủng, chỉ phòng thật ác liệt. Ở ngoài trận, mọi người có thể thấy thế công của Khương Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Đối mặt với thế công của Khương Lập, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào Chỉ Phong đang tới gần. Khi Chỉ Phong cách hắn một xích thì hắn mới như một con báo đột nhiên xuất thủ, nguyên lực ngưng tụ trong bàn tay Lâm Động, sau đó đánh thẳng vào Chỉ Phong của Khương Lập. Bàn tay Lâm Động trượt lên đập vào mu bàn tay đối phương, nguyên lực hóa thành một xảo kình hóa giải thế tiến công của Khương Lập. Dựa vào tinh thần lực, hắn có thể cảm nhận rằng thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng ở đó, cho nên hắn dùng xảo kình đơn giản hóa giải công kích đối phương. Suy suy, nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thường. Chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi bước mà tiến tới, mười ngón tay như múa, kình phong sắc bén như là mưa bao phủ thân hình Lâm Động. Ba ba, thấy thế tiến công của Khương Lập trở nên hung hãn, Lâm Động cũng không né tránh, quyền thức tiếp đổi, những âm thanh thanh thúy vang lên liên tiếp. Lâm Động tu luyện thông bối quyền tới mức đằng phòng tháo cực. Khi thi chuyển qua, quyền phong cuồn cuộn, giản dị vô cùng. Nhìn thấy quyền như thế, đám người Hạ Vạn Kim đều cảm thấy kinh ngạc. Tuy rằng thông bối quyền chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông, nhưng tu luyện tới mức này thì vô cùng ít. Quyền ảnh cuồng phong khắp trời giống như là tường đồng vách sắt, đơn giản hóa giải thế công của Khương Lập. Phụ thân, Khương Lập kia hình như không chiếm được thượng phong. Nhìn thấy tình hình chiến đấu trong sân, Nhạc Phong nhíu mày thấp giọng nói, hắn không hiểu vì sao Nhạc Sơn lại có lòng tin như vậy vào người này, cứ xem tiếp. Nhạc Sơn cười, hắn không có quá nhiều lo lắng, bởi hắn có lòng tin vào bản lãnh Khương Lập. Xèo, chỉ phong ác liệt xẹt qua nắm tay Khương Động, nhưng âm thanh xèo xèo vang lên, bàn tay Lâm Động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhưng mới chỉ là vết thương ngoài da. Hơn nữa chỉ phong của Khương Lập bắn sượt qua tay Lâm Động thì Lâm Động cũng đấm một ngực, một đấm vào ngực đối phương, tuy rằng nguyên lực chống đỡ nhưng vẫn phải bật ngược về sau lửa bước. Ầm, ngay sau khi lùi sau lửa bước, thân hình Khương Lập trở nên cứng đờ, hai mắt như tia máu bắt đầu khởi động. Khi tia máu hiện lên trong mắt Khương Lập, một cái áp lực khổng lồ lập tức tản ra xung quanh. Loại nguyên lực ba động này không yếu hơn đám người Nhạc Phong, Hạ Chỉ Lam, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy Khương Lập bất ngờ tăng vọt thực lực, đám người Vạn Kim Thương Hội sắc mặt đại biến, không ít người cả kinh, quả nhiên ẩn tàng thực lực. Hạ Vạn Kim chau mày, tình huống hắn không muốn nhất đã xuất hiện, không biết lần này Huyết Lang Bang 10 vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới. Hạ Chỉ Lam thì nắm chặt nắm tay, trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ ư? Ánh mắt Lâm Động biến đổi, hắn có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn khép hai ngón tay, nguyên lực hùng hậu ác liệt ngưng tụ thành một kiếm phong, trong chớp mắt đã công tới Khương Lập. Ầm. Đối với thế công của Lâm Động, Khương Lập cười lạnh một tiếng, không nhượng bộ chút nào, hai ngón tay trực tiếp điểm thẳng vào chỉ phong Lâm Động. Bốn chỉ chạm nhau, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát xung quanh. Suy, khi bốn ngón tay chạm nhau, Khương Lập tay bẻ ngón tay của Lâm Động thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt tinh Lâm Động như điện, như một cái cỗ ba động vô hình như tia chớp bắn thẳng vào hắn. Tinh thần lực cảm nhận được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành một vòng phòng ngự bộp. Tuy nói nguyên lực phòng ngự, nhưng mà Khương Lập cũng không ngờ hết được sự mạnh mẽ của tinh thần lực. Đạo tinh thực thần lực này sau khi tiếp xúc với lớp nguyên lực phòng ngự, lớp công kích đã giảm sút mấy lần, nhưng mà vẫn còn truyền vào trong đầu Khương Lập, làm cho hắn cảm thấy đau đầu vô cùng. Tinh thần lực thật mạnh, cảm giác đau đớn trong đầu làm cho Khương Lập cảm thấy kinh hãi. Hắn giờ mới hiểu được, hóa ra không chỉ có mình ẩn tàng thực lực, mà người trước mắt cũng đã có lưu thủ. Thình thịch, khi Khương Lập còn đang đau đớn thì một cỗ cuồng phong lao tới, chỉ phong Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ. Hắn điểm một ngón tay, một cỗ kình lực mạnh mẽ truyền vào trong hai ngón tay của Khương Lập, răng rắc, kình lực như nước chảy, hai ngón tay Khương Lập lập tức cong lại giống như là một bức tường cứng, đập vào, hai ngón tay lập tức bị đánh lát. Dính phải một đòn như vậy làm cho Khương Lập chấn bay vọt ra sau, đập mạnh vào tảng đá lớn. Lực đạo mạnh lập tức làm cho tảng đá lứt mấy cái khe nhỏ. Thắng rồi! Nhìn thấy tình hình biến đổi, đám người Vạn Kim Thương Hội reo mừng, sắc mặt Hạ Chỉ Lam vui vẻ. Vẫn chưa đâu, thấy đám nhân mã bên mình vui mừng, sắc mặt Hạ Chỉ Vạn Kim vẫn nghiêm túc lắc đầu. Nghe thấy hắn nói vậy, đám người Hạ Chỉ Lam kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Khương Lập, chỉ thấy người này chậm rãi bỏ lên một mảng khí vụ màu đỏ đang ngưng tụ, có mùi máu tanh. Khương Lập đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Lâm Động, đứng cách đó không xa, khàn khàn nói, có thể ép ta tới mức này, người đúng là có bản lãnh, nhưng mà tất cả chấm dứt ở đây thôi. Chương 113. Hóa huyết quy nguyên công. Suy suy, một cỗ khí vụ màu đỏ như máu không ngừng ở trong cơ thể Khương Lập xì ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng hơi mỏng màu đỏ như máu xung quanh thân hình. Ở hai bàn tay của hắn, hơi máu bao phủ trông cực kỳ âm hàn. Biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Sau khi huyết khí bao phủ toàn thân, khí tức Khương Lập trở nên tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực Khương Lập đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tiếp tục tăng lên chính là tiên nguyên đàn cảnh. Hai cấp này khác nhau vô cùng lớn. Đây là nụ cười của Động Tố chậm rãi biến mất, nhìn Khương Lập lảng nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ. Hóa huyết quy nguyên công. Hạ Vạn Kim đứng bên cạnh dùng thanh âm thản nhiên trầm thấp nói, hóa huyết quy nguyên công. Đám người Hạ Chỉ Lam ngẩn ra, đây là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn, phương pháp thi triển khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhưng mà di chứng của nó cực lớn. Hiện giờ thi triển, ít nhất Khương Lập này là phải làm nhà tính dưỡng lửa làm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Hạ Vạn Kim chậm rãi nói, vậy thực lực Khương Lập này có thể tăng tới mức nào? Hạ Chỉ Lam vội vàng hỏi. Chắc là tiểu nguyên đan cảnh. Hạ Vạn Kim cười khổ một tiếng nói, tiểu nguyên đan cảnh. Nghe vậy, Hạ Vạn Kim nói, đám người Hạ Chỉ Lam sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Ai cũng biết thiên nguyên cảnh và tiểu nguyên đan cảnh chênh lệch vô cùng to lớn. bọn họ chỉ có thể ôm hy vọng Lâm Động có thể chống lại Khương Lập ở trạng thái thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng không hy vọng xa vời rằng Lâm Động có thể đánh bại Khương Lập ở thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Loại chuyện này cho dù bọn họ không có cách nào làm được, trận này thua rồi, sự mừng rỡ lúc trước chẳng còn chút gì. Đám người Hạ Chỉ Lam mặt như bị sương mù bao phủ, trông như đưa đám. Nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, Đồng Tố bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận, Khương Lập là người mạnh nhất. Thảo nào lúc đầu Nhạc Sơn chẳng có chút gì lo lắng, hóa ra hắn biết từ trước. Hóa ra người này còn có thủ đoạn này, vẫn là phụ thân cao minh. Ở bên cạnh Huyết Lang Bang, Nhạc Phong kinh ngạc nhìn Khương Lập đang bị huyết vụ bao phủ, vui vẻ nói: phải vất vả lắm ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp. Khi hắn thi triển hóa huyết quy nguyên công, thực lực tới nguyên đan cảnh, ở mức này chưa thể đứng đầu ở Viêm Thành, nhưng mà trong đám người trẻ tuổi thì không ai địch nổi. Đan tiên chỉ là của Huyết Lang Bang chúng ta, Nhạc Sơn cười nói. Nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập tới mức này thì đúng là ngoài dữ liệu của ta. Trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này là một vị phù sư. Vạn Kim Thương Hội đúng là có một chút năng lực, cho dù như vậy thì họ vẫn phải bại mà thôi, Nhạc Phong cười nói. Ha ha, trách không, mình vẫn có chút cảm giác cổ quái. Hóa ra vì nguyên nhân này. Trong lúc đôi bên đang kiếp sợ vì biến hóa của Khương Lập, Lâm Động ánh mắt nhíu lại. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người sử dụng biện pháp làm hại mình để thực lực trong thời gian ngắn tăng cao. Tiểu nguyên đan cảnh, Lâm Động nhấp nhé môi. Đây là chính là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng có người đẳng cấp này. Lần trước ở Thanh Dương Trấn, tuy nói hắn giết nhị ấn phù sư cổ ảnh, nhưng mà trận thân đắng trận đó là nhờ may mắn. Nếu không nhờ cổ ảnh xuất ra bản mệnh phù ấn ra ngoài, mà bản mệnh linh phù của Lâm Động lại có chút cổ quái, trực tiếp hấp thu tinh thần lực trong hai bản mệnh phù ấn của cổ ảnh, thì khó có thể nói trước được nhị ấn phù sư có thể cùng với tiểu cường giả nguyên đan cảnh bình thủ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Lâm Động giao chiến cùng với một cường giả nguyên đan cảnh. Nhưng mà thời gian tu luyện vừa qua, Lâm Động cũng không phải là bỏ không. Hiện giờ cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh phù ấn, cũng có thể đánh bại cổ ảnh. Cho nên hiện giờ Lâm Động cũng không kiêng kỵ cường giả tiểu nguyên đan cảnh cho lắm. Có thể ép ta tới bước này, người có thể chết không hối tiếc. Trong lúc Lâm Động đang suy nghĩ, thân hình Khương Lập đã bao phủ hoàn toàn trong tầng huyết vụ. Đôi mắt đỏ giống như dã thú nhìn chằm chằm Lâm Động. Bị đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm, Lâm Động lập tức cảnh giác. Hắn cảm thấy sự nguy hiểm từ thân hình Khương Lập. Trong lúc Khương Lập đang nhìn chằm chằm vào Lâm Động thì đột nhiên hắn tung ra một cước, cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu bay vút tới, tốc độ nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc. Bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực của hắn, có thể nắm được quỹ tích của Khương Lập, cho nên hắn vội vàng di chuyển sang một bên. Suy. Ngay khi thân hình Lâm Động di chuyển sang một bên, một đạo hồng quang xoẹt qua chỗ hắn đứng, một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi xẹt qua, để lại một cái rãnh sâu trên mặt đất. Hừ, một kích thất bại, hồng quang trong mắt Khương Lập càng động. Huyết vụ động lại trong lòng bàn tay trực tiếp chém ngang. Mục tiêu chính là yết hầu của Lâm Động. Người này ra tay quả nhiên ác độc. Tốc độ công kích Khương Lập hiển nhiên nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hồng mang chỉ mới lóe tới gần yết hầu Lâm Động, thân hình Lâm Động lúc này đột nhiên bay lùi ra phía sau, hai chân mở ra, hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phù dưới chân Lâm Động, lần đỡ thân hình hắn. Mượn tinh thần lực, thân pháp Lâm Động trở lên tinh nhanh, hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Khương Lập. Bản mệnh linh phù trong Liên Hoàn Cung chấn động, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trước mặt hắn. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ, trong chớp mắt biến thành một cái đạo gió xoáy hình mũi dùi. Tinh thần lực thật mạnh. Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới mức này, Hạ Vạn Kim cùng với Nhạc Sơn đều kinh hãi. Muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, nhất ấn phù sư phổ thông không thể làm được. Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ trước mặt Lâm Động, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó hắn dừng chân, vỗ một trượng lên một tầng huyết vụ trên ngực, sau đó tầng huyết vụ trên thân hình hắn chậm rãi hòa tan. Bị huyết vụ hòa tan, một dòng máu hội tụ trong lòng bàn tay Khương Lập. Cánh tay của hắn đỏ tươi như máu, giống y như cánh tay tu la. Cánh tay máu ngưng tụ, Khương Lập không để cho Lâm Động có thời gian, đầu gối hơi cong, sau đó giống như là một con ác lang nhanh như tia chớp quay tới lâm động lao đi. Hóa huyết thủ, một tiếng quát chói tai, huyết ảnh trên đỉnh núi bốc lên. Ngay sau đó một đạo huyết sắc quang ấn chừng một xích xuất hiện trong lòng bàn tay Khương Lập. Tiêm loa ba, nhìn thấy đạo huyết ảnh, chi khí nhanh chóng vọt tới, trong mắt lâm động hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn quát khẽ một tiếng, đạo sóng xoáy hình mũi dùi trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng giống như độc long tỏa, cào thét lao ra. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, huyết quang và đạo tinh thần xúc lốc xoáy trực tiếp va chạm trên không trung. Ầm, một tiếng nổ lớn giống như sấm rền vang vọng khắp ngọn núi, kình phong lan tỏa thổi bay cây cối ở xung quanh. Mọi người vừa chống đỡ đạo kình phong kia, vừa chăm chú nhìn vào không trung. Ở nơi đó, huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung. Ầm, sau khi nổ, một thanh ảnh bay ngược về phía sau kêu một tiếng thảm thiết, máu tươi từ trong miệng ộc ra, sắc mặt tái nhợt, một dòng máu trong miệng không ngừng chảy ra, sau đó rơi xuống mặt đất, làm lắt mấy cái tảng đá mới dừng lại. Khương Lập nhìn thấy thân ảnh rơi xuống đất, ánh mắt mọi người kinh ngạc, sững sờ, có những tiếng thất thanh kêu lên, hiển nhiên đây là sự thực khó có thể tin. Trong những tiếng đó, sắc mặt Khương Lập trở lên đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên sự độc ác. Nhưng mà ngay khi hắn vừa định động thủ thì một đạo hắc mang lóe lên, hàn khí kéo tới làm hắn không dám nhúc nhích, thân hình cứng ngắc, nhưng Khương Lập vẫn cố gắng di chuyển, ánh mắt nhìn về phía đoạn tòa sắc bén đang dừng trước cổ. Yết hầu của hắn khẽ giật giật, nếu hắn chỉ động đậy, đoạn tòa này sắc bén sẽ ngay lập tức xuyên thủng yết hầu. Trước khi giao thủ, hắn đã biết đối thủ của mình chẳng phải là thiện nam tín nữ gì. Nhìn hai thanh đoạn tòa không nhúc nhích trước yết hầu, đỉnh núi lập tức trở lên yên tĩnh, sắc mặt đám người Hạ Chỉ Lam trở nên vui vẻ. Cho dù các làng cũng không thể ngờ tới, Khương Lập dù đã thi triển hóa huyết quy nguyên công khiến cho thực lực tăng mạnh vẫn có thể có kết quả này. Bịch, trong lúc đỉnh núi đang im lặng, có một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt cau mày nói, tỷ thí kết thúc chưa? Kết thúc, kết thúc. Nghe được thanh âm của Lâm Động, vị trọng tài kia vội vàng gật đầu. Trận thứ ba, Vạn Kim Thương Hội thắng. Chương 114, tiến vào đan tiên trì. Khi thanh âm của trọng tài vang lên, nhân mã hai bên rơi vào im lặng. Ngay sau đó, bên phía Vạn Kim Thương Hội vang lên từng tiếng hoan hô ầm trời. Kết quả này nằm ngoài dự liệu mọi người. Không ai ngờ rằng ngay cả Khương Lập sử dụng hóa huyết quy nguyên công để thăng thực lực của mình đến tiểu nguyên đan cảnh vẫn bị Lâm Động đánh bại. Động tổ ánh mắt của muội đúng là lão luyện. Nguyên lực của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tinh thần lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Căn cứ vào cái chiêu hắn vừa thi triển kia, có lẽ ở trình độ nhị ấn phù sư. Hạ Vạn Kim cũng vì thắng lợi ngoài dự đoán mà tươi cười hớn hở, quay sang nhìn Động Tố bên cạnh cười nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy, Động Tố cũng mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại nổi lên sóng bà đào. Căn cứ theo lời của Nham Đại Sư, thời gian Lâm Động tu luyện tinh thần lực chưa tính là nhiều, nhưng thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới nhị ấn phù sư. Loại tốc độ này chỉ nghe mà rợn cả người. Tinh thần thiên phú người này chỉ sợ rằng còn vượt xa dự liệu Nham Đại Sư, thành tựu sau này vô cùng khủng bố. Trong đôi mắt sắc đẹp của Động Tố đã trở nên nghiêm túc. Thực lực hiện giờ của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng mà tiềm lực của hắn thì không ai bằng. Loại người này không thể kéo được họ về phía mình thì cũng không thể đắc tội. Đối với ánh mắt của mình, Động Tố vẫn luôn có lòng tin khá lớn. Sao hắn lại che giấu thực lực tốt tới vậy? Hạ Chỉ Lam chỉ nhìn thoáng qua Khương Lập, sau đó nhìn về Thiếu Liên đang phát tán ra một khí thế mạnh mẽ ở giữa sân, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ hồng. Đương nhiên đây chẳng phải ngượng ngùng gì cả, chẳng qua làng nhớ lại làng nói với Lâm Động trước kia thôi. Cái mà ba trận tháng hai, người tới chẳng qua chỉ để xem biểu diễn mà thôi. Kết quả hiện tại, những lời nói lúc trước của Hạ Chỉ Lam nằm trước khuôn mặt nàng nóng hổi, đây thực sự là tự tát vào mặt mình. Thua ư? Đối lập với sự mừng rỡ Vạn Kim Thương Hội, bên Huyết Lang Bang cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Sắc mặt đám người Nhạc Sơn trở nên vô cùng khó coi. Vốn tưởng trận này thắng dễ dàng, vậy mà kết quả thảm bại. Xem ra tiểu tử này mới là con bài chưa lật của Vạn Kim Thương Hội. Ở bên cạnh Nhạc Sơn, một vị lão giả thấp giọng cười khổ nói: "Tên tiểu tử kia có lai lịch gì?" Nhạc Phong cau mày, thanh âm có chút lạnh lùng hỏi: "Trong đám trẻ tuổi Viêm Thành, hắn có thể nói là một trong những người đứng đầu, nhưng mà hắn không nắm chắc được có thể chiến thắng một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh, nhưng mà lúc này Lâm Động lại có thể làm được điều này, khiến cho hắn không cam lòng. Không biết người này cực kỳ xa lạ, có lẽ hắn không phải người Viêm Thành." Nghe thấy đám người Nhạc Phong nói vậy, hai mắt Nhạc Sơn cũng híp lại, mắt trầm trầm nhìn vào Lâm Động, trong ánh mắt hiện lên hàn mang. "Nhạc Sơn bang chủ, hôm nay ba trận thắng bại đã phân, đa tạ." Khi Nhạc Sơn nhìn vào Lâm Động, Hạ Vạn Kim chắp tay cười nhạt nói: "Hắc hắc, Hạ hội trưởng đã mời được trợ giúp tốt." Nhạc Sơn cười lạnh nói: "Giống nhau mà thôi, nhưng mà hôm nay Vạn Kim Thương Hội chúng ta ba trận thắng hai, đan tiên trì này cũng thuộc về Vạn Kim Thương Hội chúng ta sử dụng. Điểm này Nhạc Sơn ban chủ chắc chắn không còn ý kiến chứ?" Hạ Vạn Kim cười nói. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Nhạc Sơn nắm chặt tay, khuôn mặt Nhạc Phong, Nhạc Linh hiện lên sự không cam lòng. Điên trì, đan tiên trì. Đối với những người có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ như bọn họ cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn họ có thể hấp thu năng lượng trong đó, vậy thì thời gian đột phá nguyên đan cảnh sẽ rút ngắn xuống mấy lần. Nhìn thấy hành động của đám người Huyết Lang Bang, đông đảo cao thủ Vạn Kim Thương Hội cũng nắm lấy vũ khí. "Thế nào, Nhạc Sơn bang chủ chẳng lẽ không chịu nhận thua? Chuyện hôm nay rất đông thế lực trong Viêm Thành đều biết. Nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng danh tiếng Huyết Lang Bang cũng ảnh hưởng không tốt." Hạ Vạn Kim vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn thản nhiên nói. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, một lúc lâu hắn mới cười lạnh nói: "Yên tâm, Huyết Lang Bang chúng ta đúng là đã thua." "Phụ thân!" Nghe vậy Nhạc Phong không cam lòng kêu: "Định!" Nhạc Sơn trầm giọng quát lên một tiếng, vùng tay lên bảo hai người khênh khương lập lên, rồi mang theo nhân mã của người xuống núi. Khi hắn đi ngang qua Lâm Động thì hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua một cái, đột nhiên cười nói: "Vị tiểu hữu này có thực lực hơn người, Huyết Lang Bang chúng ta thua không ngoan, nhưng nếu sau này có hứng thú, tiểu hữu có thể tới Huyết Lang Bang chúng ta, ta chắc chắn sẽ lấy lễ đối đãi." Đà tạ Nhạc Sơn bang chủ ưu ái. Đối vị cường giả Viêm Thành đứng đầu, Lâm Động không dám chậm trễ, chắp tay cười. Khi nhìn vào Nhạc Sơn, trong lòng hơi rùng mình, từ trong ánh mắt hắn nhận được một sự âm trầm. Xem bề ngoài thì người này biểu hiện ngông cuồng, nhưng tầm cờ cũng không kém. Thấy Lâm Động nói vậy, Nhạc Sơn không nói gì thêm, hắn dẫn theo người của mình rời đi. Đám người Nhạc Phong dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Động. Đối với ánh mắt bọn họ, Lâm Động không thèm để ý. Tuy nói lần này có lẽ đắc tội với Huyết Lang Bang, nhưng vì đan tiên trì, hắn không còn cách gì hơn. Đồng thời hắn muốn tận dụng cơ hội này, mượn hơi Vạn Kim Thương Hội. Chuyện gì thì cũng phải tới, thu hoạch mới là trọng yếu. Khi đám người Huyết Lang Bang như thủy triều rời đi, trên đỉnh núi cũng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Ha ha, lần tranh đoạt tiên trì này xin đa tạ tương trợ lớn của Lâm Động tiểu hữu. Khi người Huyết Lang Bang rút đi, Hạ Vạn Kim cười cười đi tới, thái độ của hắn so với trước rất tốt hơn rất nhiều. "Chỉ là làm tròn bổn phận được nhờ vả mà thôi." Lâm Động cười nói: "Yên tâm, nếu như ta đáp ứng người hấp thu năng lượng đan tiên trì, vậy ta sẽ không để đổi ý." Động Tố bước chân nhẹ nhàng thân thiện cười nói. Nghe thấy câu này của nàng, Hạ Vạn Kim giật mình, nhưng mà hắn không nói gì thêm. Thực lực Lâm Động đúng là để cho Vạn Kim Thương Hội phải lưu tâm. Động Tố đi tới vách núi, đám người Vạn Kim Thương Hội lập tức đi theo. Lâm Động cũng cảm giác được sự lồng đậm của âm dương nhị khí từ trong cái hồ kia bay ra. Lúc ta phát hiện Tống Thanh, ở đây có một con yêu thú cực kỳ lợi hại thủ hộ, ta chiến đấu cùng với nó một hồi lâu, nhưng cũng không thể đẩy lùi nó mà còn bị Nhạc Sơn phát hiện. Hai người chúng ta liên thủ mới khiến con yêu thú kia trọng thương bỏ chạy, nhưng mà cũng chính vì vậy mới có lần tranh đoạt tiên trì này. Hạ Vạn Kim đứng cạnh đan tiên trì khẽ thở dài. À, nghe vậy Lâm Động có một cái suy nghĩ, yêu thú gì mà lợi hại đến mức cần hai vị cường giả. nguyên đan cảnh đại viêm mãn mới có thể đẩy lui. Năng lượng của đan tiên tri này chúng ta đã thăm dò qua, nó chỉ đủ cho 4 người hấp thu. Nếu như Động Tố đã đồng ý cho Lâm Động tiểu hữu đi vào, vậy thì danh sách 4 người này sẽ là Chỉ Lam, Liễu Nghị, Lâm Động cùng với Hạ Sư. Nhìn đan tiên tri, Hạ Vạn Kim quyết định 3 người đầu tiên là người tham gia tỷ thí, người cuối cùng là một người có danh vọng trong Vạn Kim Thương Hội. Đối với danh sách này, người Vạn Kim Thương Hội chẳng ai phản đối. Nếu không có Lâm Động nghịch chuyển cục biến thì người phải đi chắc chắn Vạn Kim Thương Hội rồi. Cho nên Hạ Chỉ Lam cũng không khó nói nhiều, hiển nhiên công nhận thực lực và cống hiến Lâm Động. 4 người các ngươi tiến vào đan tiên trì, đừng đi sâu quá. Đan tiên trì này không rộng nhưng lại cực sâu, càng vào sâu hàn khí càng mạnh. Để tránh những điều không may, các người lên ở ngoài, ta sẽ cảnh giới cho các ngươi. Về phần các ngươi đạt được bao nhiêu lợi ích trong đan tiên trì thì phải trông vào tạo hóa các ngươi rồi. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, 4 người Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái hồ âm dương nhị khí kia. Ha ha, nếu đã vậy thì vào đi. Hạ Vạn Kim cười lạnh, ngồi xếp bằng xuống ghế đá bên cạnh. Đám nhiên mã còn lại của Vạn Kim Thương Hội cũng phân ra cảnh giới. Phù phù, người đầu tiên tiến vào đan chỉ đương nhiên là Hạ Chỉ Lam. Chỉ thấy nàng đem nguyên lực vận chuyển quanh thân giống như là một tầng cát mỏng, trực tiếp tiến vào đan tiên trì. Thấy Hạ Chỉ Lam tiến vào đan tiên trì, cái hồ âm dương nhị khí kia hình thành một dòng khí lưu nhỏ, bắt đầu tiến vào cơ thể Hạ Chỉ Lam. Hiển nhiên là nàng bắt đầu hấp thu. Thế một màn năng lượng này, Liễu Nghị cùng với người hạ sư kia cũng vội vã kích động tiến vào bên trong. Năng lượng cái hồ này có hạn, nếu như chậm chẳng phải uống nước đục hay sao? Nhìn thấy hai người khẩn trương tiến vào bên trong, Lâm Động cũng học theo cách Hạ Chỉ Lam, đem nguyên lực trải rộng quanh thân tiến vào đan tiên trì. Phù phù. Khi 4 người Lâm Động tiến vào đan tiên trì, những dòng khí lưu của đan tiên trì cũng nhanh chóng hình thành những cái dòng chảy, tiếng nước ầm ầm bên dưới nhanh chóng hiện ra.